Diệp Lăng Phi chần chừ một lát rồi đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cầm điện thoại gọi cho Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi, cuối cùng thì anh cũng gọi điện thoại cho em. Trương Lộ Tuyết không biết cuộc điện thoại này là Bạch Tình Đình gọi tới. Cô còn tưởng rằng là Diệp Lăng Phi gọi cho cô. Giọng điệu không khỏi toát lên sự thân mật. Lộ Tuyết, là mình đây. Bạch Tình Đình vừa nói ra câu này, Trương Lộ Tuyết ở đầu dây bên kia a một tiếng, tỏ vẻ xấu hổ. Bạch Tình Đình không hề tỏ ra mất hứng, cô cầm điện thoại, nói, Lộ Tuyết, tối nay cậu có thời gian rảnh không? Mình và ông xã định đến quán bar, cậu đi cùng bọn mình đi. Chúng ta có thể ngồi lại với nhau để bàn bạc về chuyện của công ty, mình nghĩ mình và cậu có chút hiểu lầm. Trương Lộ Tuyết hiển nhiên không ngờ tối hôm nay Bạch Tình Đình muốn mời cô đến quán bar. Tuy quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Tình Đình chủ động gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết rủ cô cùng đi bar. Ở trong ấn tượng của Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình không phải là một cô gái thích đến quán bar. Trương Lộ Tuyết suy nghĩ một lát rồi đồng ý, được rồi, nhưng mà chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, chúng ta đến quán bar nào đây? Quán bar Ô Dơ. Diệp Lăng Phi không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Quán bar Ô Dơ là một quán bar lớn rất nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải. Trước kia Diệp Lăng Phi hay cùng với mấy người giá thú đến đó. Bạch Tình Đình nói với Trương Lộ Tuyết là đến quán Ô Dơ, vừa hay, Trương Lộ Tuyết cũng thích đến quán bar đó. Nguyên nhân chủ yếu là quán bar đó không xô bồ hỗn loạn như các quán khác. Trương Lộ Tuyết nghe vậy liền bảo, vậy được rồi, mình đi thay bộ quần áo rồi sẽ đến ngay. Bạch Tình Đình cúp máy, cô cầm điện thoại, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình đang suy nghĩ về chuyện của hắn và Trương Lộ Tuyết, vội vàng nói, Tình Đình, dạo này anh không có liên hệ với Trương Lộ Tuyết, không phải... Em không biết, anh ở bên Hồng Kông. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, đã nghe thấy Bạch Tình Đình lên tiếng. Ông xã, em không nghĩ đến chuyện đó. Em đang suy nghĩ về chuyện của Thái Hạo cơ. Anh bảo Thái Hạo có thể nào đang giả bộ như vậy không? Hắn muốn khiến cho cha đau lòng vì hắn. Cố ý giả bộ là mình bị ức hiếp bắt nạt ở trong tù. Như vậy thì cha sẽ đau lòng mà cứu hắn. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy. Diệp Lăng Phi không biết phải... an ủi Bạch Tình Đình thế nào nữa. Diệp Lăng Phi phát hiện trong lòng Bạch Tình Đình cũng rất thống khổ. Cô cũng không muốn quan hệ của hai cha con trở nên gay gắt, nhưng những chuyện mà Thái Hạo làm khi trước đã gây tổn thương lớn đến Bạch Tình Đình, thế cho nên Bạch Tình Đình một mực luôn đề phòng Thái Hạo, không muốn tin tưởng tên Thái Hạo này. Chuyện lần này cũng là như vậy. Bạch Tình Đình lo lắng đây là thủ đoạn của Thái Hạo, hắn cố ý tỏ ra như vậy muốn để cho Bạch Cảnh Sùng mềm lòng, do đó cứu Thái Hạo ra khỏi tù sớm. Diệp Lăng Phi đặt tay lên eo Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, chúng ta không nói những chuyện này nữa, chẳng phải... Em nói là ngày mai muốn đi gặp Thái Hạo sao, đến lúc đó tất nhiên em có thể biết rõ hắn bị thế thật hay giả vờ. Anh tin rằng nếu thực sự Thái Hạo giả bộ như vậy, nhất định sẽ không thoát khỏi ánh mắt của em được. Tối nay em đừng nghĩ gì nữa cả, chỉ uống rượu với anh thôi, được không? Dạ được. Bạch Tình Đình đáp, chỉ là bây giờ em thấy đói bụng rồi. Ông xã, chúng ta ăn cơm trước đi, để cho Lộ Tuyết đến quán bar đó chờ chúng ta. Hì hì. Bạch Tình Đình nở nụ cười giảo hoạt. Diệp Lăng Phi nhìn thấy nụ cười đó của Bạch Tình Đình, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít ra là tâm tình Bạch Tình Đình không còn tệ như lúc nãy nữa. Điều này đối với Diệp Lăng Phi mà nói chắc chắn là một chuyện tốt. Bây giờ tâm tình của Bạch Tình Đình đã khá hơn, khẩu vị tự nhiên cũng tốt, cô đã ăn được nhiều hơn. Vốn tưởng rằng Trương Lộ Tuyết sẽ tới trước hai người, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Trương Lộ Tuyết thay quần áo rất chậm, lại gặp phải tắc đường các kiểu. Khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người cơm nước xong xuôi cùng nhau đến quán bar, Trương Lộ Tuyết còn đang ở trên đường. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi, thẻ lưỡi, nói, em còn tưởng Lộ Tuyết sẽ đến sớm cơ chứ, thật không ngờ cô ấy còn đến muộn hơn cả chúng ta. Trong quán rượu đa số là nam nữ độc thân, những người như Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi đi vào quán bar không phải là không có, chỉ không nhiều lắm thôi. Dung mạo tuyệt trần của Bạch Tình Đình khiến cho khi cô vừa xuất hiện trong quán bar, liền trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Bạch Tình Đình đã sớm quen với việc bị người khác chú ý, cô không cảm thấy có gì không ổn. Cô và Diệp Lăng Phi đi lên lầu 2, sau khi chọn một chỗ ngồi, Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi, môi của cô ghé sát vào tai Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, chỗ này ầm ĩ quá, chi bằng chúng ta đến chỗ nào đó yên tĩnh hơn có được không? Ở đây là được rồi, không có vấn đề gì đâu. Diệp Lăng Phi trái lại không cảm thấy có gì không ổn. Không khí của quán bar vốn là như vậy, ở trong không khí như thế này thì mới có thể tạo được cảm hứng cho mọi người. Trước giờ Diệp Lăng Phi ít khi dẫn Bạch Tình Đình đến những nơi như thế này, hắn sờ mó đùi Bạch Tình Đình, xuồng xã cười nói, bà xã, nơi này chính là chỗ cho những hành động như thế này, chẳng lẽ bà xã em không cảm thấy bị kích thích sao? Kích thích à? Bạch Tình Đình mới nghe thì tỏ vẻ sửng sốt, sau đó cô đỏ bừng mặt, nói, em biết ngay anh thích đến quán bar không có ý tốt gì mà, hóa ra là như vậy. Bạch Tình Đình nói đến đây, sau đó cô há hốc mồm, nói, vậy chẳng phải là Lộ Tuyết cũng sẽ bị anh phi lễ sao? Diệp Lăng Phi sững sờ, hắn thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Ở trước mặt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không dám có hành vi sằng bậy gì cả. Bạch Tình Đình nũng nịu cười nói, ông xã, em phải nói trước với anh, mặc kệ tương lai là như thế nào, em phải là bà lớn. Nếu Lộ Tuyết muốn tranh giành với em, cô ấy chỉ có thể là vợ bé, phải biết điều nghe lời em, nếu không thì, hừ. Diệp Lăng Phi còn không kịp phản ứng, hắn sững sờ nhìn Bạch Tình Đình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tình Đình có ý là. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394-1, giỏi hơn thì sao chứ? 1. Diệp Lăng Phi không hiểu câu nói vừa rồi của Bạch Tình Đình là có ý gì, chỉ là Diệp Lăng Phi cũng không dám tùy tiện hỏi, một khi hắn khiến Bạch Tình Đình mất hứng, chuyện sẽ càng trở nên phức tạp. Tâm trạng của Bạch Tình Đình vốn đã không tốt, khó khăn lắm mới khiến cho Bạch Tình Đình tươi tỉnh lại. Diệp Lăng Phi không muốn làm cho tâm trạng của Bạch Tình Đình lại trở về trạng thái trước đó nữa. Trương Lộ Tuyết còn chưa tới, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình an vị ở trên tầng 2, rượu mà Diệp Lăng Phi gọi cũng đã được đưa lên. Diệp Lăng Phi rót nửa ly rượu cho Bạch Tình Đình, sau đó hắn cũng tự rót cho mình một ly, nâng ly lên, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, nào, chúng ta uống rượu, lẽ nào anh không có gì muốn nói sao? Bạch Tình Đình không nâng ly rượu lên, cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi, trong ánh sáng lờ mờ của quán bar. Trong ánh mắt Bạch Tình Đình lóe lên những tia sáng, cô nói, ông xã, chúng ta có thể tìm một lý do nào đó hay hơn, nói thí dụ như là, để sau này tử lượng của em tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn liền bảo, Tình Đình, chẳng phải chúng ta đã giao hẹn là tối hôm nay không nói những chuyện này nữa sao? Sao em lại nhắc đến những thứ này? Tối hôm nay chúng ta chỉ uống rượu, không say không về. Lúc Trương Lộ Tuyết đến quán bar, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã uống hết một chai rượu. Trên gương mặt Bạch Tình Đình hiện lên nét đỏ hồng vì say rượu. Trông thấy Trương Lộ Tuyết đã đến, Bạch Tình Đình chủ động đứng dậy hoan nghênh, kéo Trương Lộ Tuyết ngồi xuống bên cạnh mình. Cô cầm lấy chai rượu, tự mình rót cho Trương Lộ Tuyết một ly, nói, Lộ Tuyết, đừng nói gì cả, chúng ta uống rượu đi. Trương Lộ Tuyết ngập ngừng. Trong ấn tượng của cô, Bạch Tình Đình không phải là một cô gái như thế này, nhưng tại sao trong nháy mắt, tính cách của Bạch Tình Đình lại thay đổi 180 độ như vậy? Trương Lộ Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, phát hiện Diệp Lăng Phi chỉ cười cười với Trương Lộ Tuyết, cũng không nói gì cả. Trương Lộ Tuyết càng cảm thấy khó hiểu, cô cầm lấy ly rượu mà Bạch Tình Đình rót cho mình, đưa lên miệng uống một hớp nhỏ, sau đó để ly rượu xuống, nói, Tình Đình, có phải là cậu uống nhiều rồi không? Mình nghĩ chúng mình đừng uống rượu nữa. Có chuyện gì thì để sau hãng bàn. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Trương Lộ Tuyết, nói, không được, ông xã nói tối hôm nay phải uống cho sảng khoái. Lộ Tuyết, sao cậu lại nói là không uống rượu được? Ông xã, anh có đồng ý hay không? Bạch Tình Đình nói xong nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giang tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ với Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, anh nghĩ em cứ làm theo ý cô ấy đi, hôm nay tâm tình cô ấy không được tốt. Ai nói tâm tình em không tốt, hôm nay tâm tình em rất tốt. Bạch Tình Đình cầm lấy ly rượu, lại tiếp tục uống. Cô nói, từ trước tới giờ em chưa bao giờ cảm thấy giống như lúc này, em cảm thấy trên người không còn gánh nặng gì cả, thật là nhẹ nhàng thoải mái. Nếu như cha có một người con trai, em không còn gì phải áy náy nữa. Có chuyện gì cứ để con trai ông ấy đi làm, không liên quan gì đến em, không liên quan gì. Trương Lộ Tuyết nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, cô vẫn không hiểu gì cả. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi hướng về phía Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, uống rượu đi. Đợi lát nữa anh sẽ từ từ nói cho em biết. Trương Lộ Tuyết không hiểu chuyện gì, không hiểu nổi tối hôm nay Bạch Tình Đình bị kích thích bởi cái gì đó mà tính cách khác hẳn Bạch Tình Đình mọi khi. Chẳng lẽ cái này gọi là bộc phát sau khi chịu áp lực quá lâu. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi bảo cô uống rượu, cô không hỏi nhiều nữa, cầm lấy ly rượu tiếp tục uống. Bạch Tình Đình đã uống không ít rượu, sau khi men rượu bốc lên, biểu hiện của Bạch Tình Đình bắt đầu trở nên cuồng dã hơn hẳn những lần trước. Từ trước tới giờ, Bạch Tình Đình luôn xuất hiện trước mắt công chúng với hình tượng vô cùng cao quý. Cô là con gái của Bạch Cảnh Sùng con gái, phải chú ý giữ hình tượng trước mặt người khác. Chuyện giữ hình tượng quả thật không dễ làm, trong lòng cô phải chịu rất nhiều áp lực. Bạch Tình Đình có quá nhiều thứ phải chú ý, thế cho nên cô không thể tùy tiện giống như những cô gái bình thường khác. Rượu cũng có mặt tốt của nó, ít nhất là khi người ta buồn, uống rượu là một cách để phát tiết rất tốt. Bởi vì uống rượu có thể khiến cho người ta giải phóng những áp lực trong lòng. Bạch Tình Đình không có gì để mà lo lắng, người chồng yêu quý của cô ở ngay bên cạnh. Bạch Tình Đình tin tưởng cho dù mình có gây ra họa lớn thế nào, Diệp Lăng Phi cũng có thể giải quyết hộ cô. Sự tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Tình Đình uống rất nhiều rượu. Cô sắp say rồi. Bạch Tình Đình trực tiếp ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi. Tuy hành động thân mật như vậy ở trong quán bar rất bình thường, nhưng Bạch Tình Đình không phải là một cô gái bình thường. Cô phải chú ý đến hình ảnh của mình ở trước mắt công chúng. Ngoại trừ những lúc thể hiện sự nũng nịu của một người phụ nữ lúc ở nhà, còn những lúc ở bên ngoài cô hiếm khi có hành động thân mật như vậy. Tuy Diệp Lăng Phi cũng đã uống không ít rượu, nhưng hắn không hề bị say giống như Bạch Tình Đình. Tay trái hắn ôm eo Bạch Tình Đình, tay phải cầm ly rượu, lại uống thêm một ly nữa. Trương Lộ Tuyết trong bộ dạng của Bạch Tình Đình, mấy lần muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng Trương Lộ Tuyết cũng không mở miệng được. Trương Lộ Tuyết cho rằng mình không hỏi thì tốt hơn. Trương Lộ Tuyết cũng uống không ít. Sau đó, Trương Lộ Tuyết tất nhiên là quên hết những gì muốn hỏi Bạch Tình Đình, chỉ chuyên tâm uống rượu với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Ông xã, chúng ta đi nhảy đi, em muốn nhảy. Bạch Tình Đình ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, cô bị những tiếng hò hét từ sàn nhảy tầng dưới hấp dẫn. Cô hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, dãy dụa muốn rời khỏi người Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình uống say rồi, trong tình hình này Bạch Tình Đình mà xuống dưới kia nhảy, nhất định sẽ gây ra sự cố. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, không cho Bạch Tình Đình rời đi. Hắn nói, Tình Đình, hôm nay em uống nhiều quá, có lẽ là không nên xuống đó nhảy. Để hôm khác chúng ta đi nhảy, được không? Không được, ông xã, tối nay em muốn nhảy. Ông xã, có anh ở bên cạnh em không sợ gì cả. Ông xã, em yêu anh xuống nhảy với em đi. Những lời nói mang theo vài phần men say của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi không đành lòng cự tuyệt nữa. Hắn đồng ý, vậy cũng được. Thấy Diệp Lăng Phi đồng ý để Bạch Tình Đình xuống sàn nhảy, Trương Lộ Tuyết cũng nói, tốt, em cũng muốn xuống nhảy, đã lâu rồi em chưa được nhảy, ba người chúng ta cũng nhảy đi. Trương Lộ Tuyết vừa đề nghị như vậy lập tức nhận được sự tán thưởng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vỗ vỗ tay, nói, hay lắm, Lộ Tuyết, ba người chúng ta cùng xuống tầng dưới nhảy đi. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, dẫn theo hai mỹ nữ đẹp như tiên dáng trần xuống sàn nhảy, chẳng phải... áp lực của mình sẽ rất nặng nề sao? Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đang hứng chí bừng bừng, cũng không thể khiến hai cô mất hứng, chỉ có thể đồng ý. Ba người bọn họ đi xuống tầng dưới, đi thẳng đến chỗ nhảy. Ở sàn nhảy đã có không ít nam nữ trẻ tuổi tại uốn éo. Bạch Tình Đình kéo tay Trương Lộ Tuyết, hai người đi lên sàn nhảy. Bạch Tình Đình trước giờ chưa từng điên cuồng như tối hôm nay. Tối hôm nay sau khi đã phóng túng, Bạch Tình Đình ngược càng trở nên cuồng dại, dường như muốn phát tiết toàn bộ những chuyện không vui. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều là đại mỹ nữ. Hai người vừa xuất hiện ở trên sàn nhảy, tất nhiên không tránh được chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ mới mười mấy giây trôi qua, đã có không ít đàn ông thanh niên kích động vây quanh hai người. Diệp Lăng Phi đã sớm dự liệu sẽ có chuyện này, hắn chỉ có thể đóng vai hộ hoa sứ giả bất đắc dĩ. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết thì hưng phấn nhảy nhót, còn Diệp Lăng Phi lờ thì không thể tận hứng chơi đùa như hai cô gái. Hắn phải đề phòng hai đại mỹ nữ bị người khác động chạm. Dù sao cả hai đều là người phụ nữ của hắn, ở trong lòng Diệp Lăng Phi, cho dù Trương Lộ Tuyết không có danh phận vợ chồng với hắn, nhưng cô là người phụ nữ của hắn, đương nhiên không thể để cho người đàn ông khác chạm vào rồi. Mặc dù Diệp Lăng Phi đã cố gắng hết sức đảm nhiệm công việc hộ hoa sứ giả, nhưng vẫn có mấy tên không sợ chết tới gần. Hai gã thanh niên trông chỉ mới hơn 20 tuổi một chút đi tới. Một gã đi đến gần, nói, mỹ nữ, nhảy cùng bọn này đi. Bạch Tình Đình trừng mắt nhìn gã thanh niên đó, nói, cậu là ai chứ? Tôi không biết cậu, cách tôi xa xa một chút. Hai gã thanh niên kia nghe Bạch Tình Đình nói như vậy trái lại còn bật cười. Tên vừa nói lúc nãy liền nói tiếp, mỹ nữ à, đừng như vậy chứ. Tất cả mọi người đều đến đây để chơi, không cần đối xử với chúng tôi như vậy. Chúng tôi muốn mời các cô uống chén rượu. Chúng mày không có cơ hội này đâu. Diệp Lăng Phi cản hai gã thanh niên đó lại. Hắn nói, đi tìm cô gái khác đi. Làm trò gì vậy? Đã hơn 30 rồi mà vẫn thích làm trâu già gặm cỏ non. Một tên trong đó lên tiếng mỉa mai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1394, 2, giỏi hơn thì sao chứ? 2, Diệp Lăng Phi đã gặp rất nhiều kẻ như vậy rồi, cũng chẳng coi chúng vào đâu. Cái lũ thanh niên này luôn tự cho là đúng, luôn nghĩ rằng bọn cờ hờ húng không sợ hãi gì cả. Lúc nói chuyện tất nhiên là tỏ vẻ hung hăng càn quấy. Diệp Lăng Phi không so đo, nhưng Bạch Tình Đình không thể không so đo với bọn chúng. Cô mở miệng nói, ông xã ta còn mạnh hơn đám tiểu tử chưa mọc lông các ngươi nhiều. Đừng tìm phiền toái nữa, nếu không thì coi chừng không ra khỏi cửa được đâu. Bạch Tình Đình vừa nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi liền trợn tròn mắt. Lúc đầu hắn còn tưởng là mình nghe lầm. Bạch Tình Đình sao có thể nói ra những câu như vậy chứ? Trong trí nhớ của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình chưa từng nói những câu như thế bao giờ. Nhưng những lời này hoàn toàn là do Bạch Tình Đình nói, chắc chắn 100%. Hai gã thanh niên kia nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cười cười, một tên đánh giá Diệp Lăng Phi, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Bạch Tình Đình. Gã thanh niên đó cũng đã uống không ít rượu, hắn đưa tay ra dường như là muốn sờ cằm Bạch Tình Đình. Hành động này đã hoàn toàn chọc tức Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhanh như chớp đấm vào ngực của tên đó, một quyền này đã đủ đánh cho gã thanh niên đó nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Gã còn lại thấy tình hình như vậy, chạy tới đánh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại đấm cho tên kia một cái, mau lẹ dứt khoát, chỉ trong trước mắt đã đánh cho hai tên thanh niên khiêu khích nằm đo đất. Ở trong quán rượu đánh nhau là chuyện hết sức bình thường, hai tên thanh niên đó bị đánh không phải là chuyện to tát gì, ngược lại Bạch Tình Đình lại cảm thấy hưng phấn dị thường. Hai tay ôm cô Diệp Lăng Phi cổ, đôi môi anh đào ghé vào tai Lăng Phi, thì thầm, ông xã, em muốn, em muốn. Tối hôm nay Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy quá nhiều chuyện điên cuồng của Bạch Tình Đình. Đối với câu nói này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không cảm thấy có gì bất ngờ nữa. Tay hắn lần mò xuống bờ mông tròn trịa của Bạch Tình Đình bóp mạnh một cái. Tay kia thì ôm eo Trương Lộ Tuyết, trái ôm phải. ấp hai người đẹp đi ra khỏi quán ba. Ba người bọn họ toàn thân đều nồng nặc mùi rượu, cho dù Diệp Lăng Phi chưa say tới mức như Bạch Tình Đình hay là Trương Lộ Tuyết, nhưng hắn hay cũng đã uống không ít rượu, không thể lái xe được. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai lên một chiếc xe taxi, nói với bác tài xế đến khách sạn ở gần đây. Gã tài xế xe taxi đó đã làm ăn ở chỗ này rất lâu rồi, có cảnh tượng nào mà chưa thấy qua. Không chỉ một người đàn ông ôm hai người đẹp đi ra khỏi quán bar, ôm nhiều hơn nữa cũng đã gặp. Anh ta thấy những không nói gì được, cũng không cảm thấy có gì bất ngờ nữa. Anh ta chỉ quan tâm xem mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà thôi. Đây mới là suy nghĩ thực sự trong lòng anh ta. Anh ta đưa ba người Diệp Lăng Phi đến một khách sạn ở gần đây. Khi Diệp Lăng Phi trả tiền xe xong ôm Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết xuống xe taxi, đi vào trong khách sạn, tên kia tài xế kia cười toe toét, nói thầm, làm đàn ông được như vậy thì đúng là hạnh phúc. Hai phụ nữ đó quả thật quá xinh đẹp, một người thôi đã đủ lắm rồi, tay này còn có hai cô, thật sự là người ta phải tức chết mà. Lúc Bạch Tình Đình tỉnh lại, cô cảm thấy rất đau đầu. Cô theo thói quen đặt tay lên ngực Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không muốn mở mắt, cô còn muốn ngủ một lát nữa. Đột nhiên, cô cảm thấy mình chạm vào một cánh tay mềm mềm. Cánh tay đó cũng đang đặt trên ngực Diệp Lăng Phi trên ngực. Bạch Tình Đình chắc chắn đó không phải là tay của cô. Bạch Tình Đình đột nhiên mở mắt ra, phát hiện cô hoàn toàn khỏa thân nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi, mà ở phía bên kia của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết cũng hoàn toàn xích lõa đang nằm. Bạch Tình Đình thoáng cái ngồi dậy, cô không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tình Đình cảm thấy rất đau đầu, hình như tối qua cô uống rất nhiều rượu. Bạch Tình Đình mơ hồ nhớ là mình bị Diệp Lăng Phi ôm lên giường, những chuyện xảy ra tiếp theo cô không nhớ được. Nhưng tình cảnh trước mắt đã nói cho Bạch Tình Đình biết tối hôm qua đã xảy ra một chuyện rất hoang đường. Loại chuyện này tuy Bạch Tình Đình đã từng nghĩ tới trước đây, cũng đã từng trải qua với Chu Hân Mính, nhưng giờ phút này người nằm ở bên cạnh Diệp Lăng Phi không phải Chu Hân Mính, mà là Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình có chút bối rối rồi, trước kia cô từng đề cập với Trương Lộ Tuyết về việc hai người có thể chia sẻ Diệp Lăng Phi, nhưng đó chỉ là cô nói mà thôi. Ở trong lòng Bạch Tình Đình cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng tràng cảnh trước mặt lại khiến Bạch Tình Đình có cảm giác trở tay không kịp. Cô cảm thấy hỗn loạn, cứ ngồi như vậy, không biết phải giải quyết như thế nào. Trương Lộ Tuyết cũng tỉnh lại, trong trí nhớ của cô vẫn còn ấn tượng về những chuyện tối qua. Bởi vậy, khi trông thấy tình cảnh này, Trương Lộ Tuyết không hề có phản ứng kinh ngạc như Bạch Tình Đình. Thật ra thì đêm qua khi chuẩn bị phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, trong lòng Trương Lộ Tuyết đã lựa chọn, nếu cứ tránh né Bạch Tình Đình cũng không phải biện pháp. Hơn nữa trước đó, Bạch Tình Đình cũng đã từng nói với cô về chuyện này, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, vậy tại sao không để nó xảy ra đi? Trương Lộ Tuyết không biết chuyện này đối với mối quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa, nhưng mà đã làm rồi. Cho dù có nghĩ gì cũng là vô ích. Trương Lộ Tuyết có vẻ rất tỉnh táo. Cô nhìn Diệp Lăng Phi nằm cạnh mình vẫn còn ngủ say. Nói khẽ với Bạch Tình Đình. Tình Đình, mình muốn đi tắm. Cậu có đi không? À, được được. Giờ phút này Bạch Tình Đình có chút bối rối. Cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Lại nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy. Bạch Tình Đình cơ hồ đồng ý theo bản năng. Quần áo ném vương vãi khắp nơi, có thể tưởng tượng được cuộc đại chiến ba người tối hôm qua kinh tâm động phách đến mức nào. Phòng tắm cũng ở ngay trong phòng, không cần mặc nội y để đi vào. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết không mặc gì đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm có một cái bồn tắm lớn, dành cho hai người. Phòng ở đã chuẩn bị cho hai người. Mà những gian phòng đôi trong khách sạn lớn như thế này, phòng tắm luôn chuẩn bị cho hai người. Trương Lộ Tuyết sải chân bước vào bồn tắm trước. Cô ngồi xuống, nhìn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vẫn có chút do dự. Đừng xem bình thường cô hay nói với Trương Lộ Tuyết là muốn chia sẻ Diệp Lăng Phi các loại. Nhưng đến khi thực sự phải quyết định, Bạch Tình Đình vẫn rất do dự. Nếu cô bước vào trong bồn tắm, điều đó có nghĩa là cô đã đồng ý loại quan hệ này giữa ba người. Cô không biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này chưa? Sau này Diệp Lăng Phi bị Trương Lộ Tuyết trói chặt thì phải làm sao bây giờ? Sau này nếu Diệp Lăng Phi rất ít về nhà thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng Bạch Tình Đình rất mâu thuẫn, Trương Lộ Tuyết cũng nhìn ra được tâm tư của Bạch Tình Đình. Cô nằm trong bồn tắm, khẽ cười nói, Tình Đình, có phải cậu đang lo mình sẽ cướp mất Diệp Lăng Phi không? Nếu thật sự có thể như thế, mình nghĩ mình đã cướp anh ấy từ lâu rồi. Trương Lộ Tuyết vừa nói ra những lời này, Bạch Tình Đình liền cảm thấy bình thường trở lại. Trương Lộ Tuyết nói không sai, nếu Diệp Lăng Phi muốn rời bỏ cô, đó không phải là chuyện mà cô nói không cho phép là không xảy ra. Tất cả đều là do chính Diệp Lăng Phi tự quyết định, mặc dù là vợ, Bạch Tình Đình cũng không thể nào ngăn cản Diệp Lăng Phi được. Cô chỉ có thể tin tưởng Diệp Lăng Phi, tin tưởng tình yêu của chồng mình, anh ấy sẽ không rời bỏ cô. Bạch Tình Đình nghĩ tới đây, nở nụ cười với Trương Lộ Tuyết đang nằm trong bồn tắm, không chút do dự bước vào bồn tắm. Đây là lần đầu tiên hai người các cô thân mật như vậy. Lúc mới đầu, cả hai vẫn cảm thấy chưa được quen lắm. Ở trong trí nhớ của hai người, khi còn bé cả hai cũng từng tắm chung với nhau. Nhưng từ đó về sau, quan hệ giữa hai người họ ngày càng trở nên ác liệt. Các cô ganh đua nhau vì bất kỳ chuyện gì, không ai chịu nhường ai cả. Trong nháy mắt, đã gần 20 năm rồi. Trong 20 năm đó, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai đều đã từng rời khỏi thành phố Vọng Hải. Trương Lộ Tuyết thậm chí còn sống vài năm ở nước ngoài. Hai người cũng ít gặp mặt nhau. Tình Đình, cậu có còn nhớ chuyện của bọn mình hồi còn bé không? Trương Lộ Tuyết đặt tay lên đầu vai Bạch Tình Đình. Ở chỗ đó có một vết sẹo nhỏ. Vết sẹo đó rất nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ thì rất khó nhìn ra. Trương Lộ Tuyết nói. Đây là vết sẹo từ hồi chúng ta còn bé, cậu vì giúp mình mới bị vết sẹo này. Những năm qua mình luôn nghĩ rằng mình có thể quên, nhưng trên thực tế, mình đã nhầm, mình căn bản không thể quên được chuyện xưa, càng không quên những gì mình đã nợ cậu trong quá khứ. Không, Lộ Tuyết, cậu không nợ mình cái gì cả. Bạch Tình Đình đặt tay lên vai, nói, đấy là do mình không cẩn thận, không liên quan gì đến cậu cả. Thật ra thì, hồi còn bé chúng mình rất thân với nhau, không suy nghĩ gì cả. Nhưng càng lớn, chúng ta lại vì những chuyện không đâu mà ganh đua nhau từng chút một. Lộ Tuyết, chẳng lẽ cậu thật sự muốn giỏi hơn mình? Cho dù cậu giỏi hơn mình thì sao chứ? Chẳng phải mình cũng như vậy sao? Mình có giỏi hơn cậu thì thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 1395-1 Chỉ em tốt. 1. Bạch Tình Đình nói câu, giỏi hơn cậu thì sao chứ? Hoàn toàn hợp ý của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết cũng nghĩ như vậy. Quả thật, cho dù có giỏi hơn thì sao chứ? Hai người không chịu nhìn thấu điều này. Cứ một mực giằng co với nhau, đến cuối cùng lại khiến cho quan hệ của cả hai đổ vỡ. Lúc Diệp Lăng Phi ngủ dậy, chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ. Cô đang nhìn ra bên ngoài, Trương Lộ Tuyết thì không có trong phòng. Diệp Lăng Phi nhớ rõ đêm qua Trương Lộ Tuyết cũng ở lại đây. Chẳng lẽ là sáng nay sau khi tỉnh dậy hai người đã cãi vã nhau? Bạch Tình Đình đuổi Trương Lộ Tuyết đi. Diệp Lăng Phi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này rất không có khả năng. Tuy là hắn ngủ say, nhưng nếu như Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết thật sự cãi nhau, Diệp Lăng Phi vẫn sẽ biết được. Vậy cô nàng Trương Lộ Tuyết chạy đi chỗ nào rồi? Trong ánh mắt Diệp Lăng Phi toát lên vẻ mê mang. Bạch Tình Đình quay lại, nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, Lộ Tuyết đã đi rồi. Vừa nãy em và Lộ Tuyết đã nói chuyện rất lâu. Bây giờ bọn em mới phát hiện ra những chuyện trước đây bọn em làm thật quá buồn cười. Bọn em chỉ vì muốn so sánh xem ai giỏi hơn ai mà bao nhiêu năm qua cứ ganh ghét tranh đua. Ngẫm lại vẫn là khi còn bé là vui nhất. Lúc đó bọn em rất thân nhau. Bọn em. Bạch Tình Đình không nói tiếp đoạn sau. Cô đứng dậy, nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi khóc thút thít. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vào lưng Bạch Tình Đình, an ủi, Tình Đình, em đừng khóc nữa. Em và Lộ Tuyết đã hòa hảo rồi. như vậy thì phải cao hứng mới đúng chứ. Sao lại khóc thế này? Bây giờ thấy em khóc như vậy, anh cảm thấy mình cũng không chịu nổi nữa. Có muốn anh khóc cùng với em không? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, quả nhiên không khóc tiếp nữa. Cô ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh thật sự sẽ khóc sao? Diệp Lăng Phi rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn quay trở về phòng, châm một điếu thuốc hút. Rồi Diệp Lăng Phi hỏi, Tình Đình, em đã tính sẽ đi đâu chưa? Diệp Lăng Phi hỏi như vậy là vì chuyện tối qua. Theo Diệp Lăng Phi thấy, trong lòng Bạch Tình Đình nhất định đã có suy tính gì đó, nếu không thì Bạch Tình Đình sẽ không ngồi ở đây lâu như vậy. Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ Bạch Tình Đình, đã là vợ chồng lâu như vậy rồi. Bạch Tình Đình có thói quen gì, Diệp Lăng Phi chỉ cần nhìn là có thể hiểu được, hắn có thể dám chắc. Bây giờ cảm xúc của Bạch Tình Đình đã ổn định. Quả nhiên, sau khi Diệp Lăng Phi hút một hơi, Bạch Tình Đình đã nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em đã nghỉ qua rồi rồi, em muốn đi gặp Thái Hạo. Em muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc thì Thái Hạo đã thảm hại đến mức nào rồi. Vậy cũng được, anh đi cùng với em. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Bạch Tình Đình thì không nói thêm gì nữa. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Bạch Tình Đình làm như vậy không hề khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Bạch Tình Đình quả là nên gặp Thái Hạo một lần. Diệp Lăng Phi không hề có chút hảo cảm nào với cái tên Thái Hạo này. Lúc trước, khi Thái Hạo còn là cấp dưới của hắn, hắn đã không thích tên Thái Hạo này rồi. Nhất là sau đó, Thái Hạo còn có ý đồ với Đường Hiểu Uyển, càng khiến cho Diệp Lăng Phi chán ghét. Diệp Lăng Phi lại hút một hơi nữa, hắn dụi tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn, nói, anh đi gọi một cuộc điện thoại. Diệp Lăng Phi không nói với Bạch Tình Đình là hắn CH gọi điện thoại o ai. Bạch Tình Đình cũng không hỏi nhiều. Thái Hạo bị giam ở trong trại giam số 1. Diệp Lăng Phi lái xe đến cổng nhà giam. Hắn nhíu mày, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, em có cảm thấy được ở đây có mùi người chết không? Diệp Lăng Phi vừa hỏi câu này, Bạch Tình Đình nhíu mày, cô chu miệng ra để biểu đạt sự bất mãn trong lòng mình. Đến thăm tù không thể đi tay không? Bạch Tình Đình không muốn mua gì cho Thái Hạo, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn mua một vài thứ cho hắn. Bất kể thế nào, đã là đến thăm tù, coi như cũng phải có chút thành ý. Sau khi Diệp Lăng Phi đi vào trong trại giam, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn lại dấy lên sự đồng tình với Thái Hạo. Trốn lao tù này không phải là chỗ người ta dễ sống. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy ở trong này tràn ngập tử khí. Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Tóm lại, hắn không thích đến chỗ này. Bạch Tình Đình vẫn đang do dự, không biết mình có nên gặp Thái Hạo không. Diệp Lăng Phi có thể nhìn được nội tâm của Bạch Tình Đình đang do dự. Hắn ôm eo Bạch Tình Đình, an ủi, Tình Đình, nếu như em không muốn gặp hắn thì cứ để mình anh đến gặp hắn đi. Anh nghĩ anh và hắn có mấy lời để nói với nhau. Bạch Tình Đình khẽ lắc đầu, nói, ông xã, chuyện này em phải làm, ta muốn đích thân gặp Thái Hạo, em muốn xem tình hình của hắn bây giờ thế nào. Bạch Tình Đình nói đến đây, cô dừng lại một chút rồi nói thêm, có lẽ cha nói đúng, hắn bây giờ rất thê thảm. Bạch Tình Đình khẽ thở dài, cô không nói tiếp nữa. Trước khi Bạch Tình Đình gặp được Thái Hạo, cô không thể nào tưởng tượng được Thái Hạo đã biến thành bộ dáng gì nữa. Ở trong ấn tượng của Bạch Tình Đình, Thái Hạo luôn là một người khiến cô cảm thấy rất chán ghét. Cô không muốn gặp Thái Hạo một chút nào. Khi Thái Hạo chân đeo xiềng xuất hiện ở trước mặt Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình còn không thể nhận ra đây là Thái Hạo nữa. Ở trong trí nhớ của Bạch Tình Đình, Thái Hạo là một người đàn ông có làn da trắng nõn, tuy là khiến một số người không thích, nhưng tổng thể mà nói, có thể coi là không đến nỗi nào. Nhưng giờ phút này khí sắc của Thái Hạo lại có vẻ khô vàng, hơn nữa con mắt cũng trở nên vô thần. Bạch Tình Đình nắm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo từ tay Bạch Tình Đình truyền tới. Bạch Tình Đình chưa từng nghĩ chuyện sẽ trở thành như thế này. Thái Hạo trước mắt cô và Thái Hạo trong ấn tượng trước giờ của cô khác nhau một trời một vực. Thậm chí Bạch Tình Đình còn không tin người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là Thái Hạo. Sau khi Thái Hạo ngồi xuống, hắn không nói gì mà nhìn Bạch Tình Đình với ánh mắt vô thần, sau đó lại nhìn sang phía Diệp Lăng Phi. Một lúc lâu sau, hắn mới nói một câu, xin lỗi. Thái Hạo nói vậy là để xin lỗi chuyện hắn đã làm trong quá khứ. Diệp Lăng Phi không có cảm giác gì. Diệp Lăng Phi không thích nhớ cừu hận với người khác, như vậy thì sống rất mệt mỏi. Quả thực là trước đây hắn rất không thích Thái Hạo, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Điều đó không có nghĩa là Diệp Lăng Phi luôn nhớ tới những chuyện đó. Diệp Lăng Phi không cần phải làm như vậy. Bạch Tình Đình mở miệng, dường như muốn nói lời gì đó, nhưng cô không thể nói được gì. Tay cô khẽ nắm lấy tay Diệp Lăng Phi, ý muốn để Diệp Lăng Phi nói thay cô. Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Thái Hạo, nói, Thái Hạo, lần này tôi và Tình Đình tới đây để thăm cậu một chút. Nghe nói ngươi cậu sống ở đây không được tốt lắm, không biết có gì cần chúng tôi giúp đỡ không? Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, đã thấy trong mắt Thái Hạo lóe lên một tia hy vọng. Hắn lập tức dồn dập nói, van cầu hai người cứu tôi ra ngoài. Tôi không muốn ở lại chỗ này nữa, tôi ca hát ở lại chỗ này nữa. Chỗ này vốn không phải là chỗ để người ở, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa. Thái Hạo đột nhiên trở nên rất kích động, liên tục nói không muốn ở đây nữa. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy gì. Theo Diệp Lăng Phi thấy, trại giam không phải là nơi người ta dễ sống, những người từng ngồi tù đều không dễ chịu gì. Trước đó Bạch Tình Đình chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Vừa nghe Thái Hạo nói như vậy, Bạch Tình Đình cảm thấy rất bất ngờ vì phản ứng của Thái Hạo. Cô không nhịn được hỏi, rốt cuộc thì cậu đã gặp chuyện gì? Bọn hắn bắt nạt tôi, bọn hắn còn bắt tôi. Thái Hạo nói đến đây bỗng nhiên dừng lại không nói tiếp nữa. Diệp Lăng Phi dường như là đã hiểu ra chuyện đó, hắn cười thầm trong bụng. Thái Hạo bây giờ đã thê thảm như vậy, nhưng Diệp Lăng Phi lại có thể cười vui được. Diệp Lăng Phi cũng không biết có phải mình là người lấy nỗi đau của người khác ra làm trò vui không nữa. Tóm lại, trong lòng hắn cảm thấy rất hưng phấn, muốn nghe xem rốt cuộc Thái Hạo phải chịu đãi ngộ tàn ác thế nào. Đương nhiên, cho dù xuất phát từ bất kỳ mục đích gì, Diệp Lăng Phi cũng phải cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, không thể tỏ ra quá mức ở trước mặt người đang gặp nạn được. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói, chuyện đó thì tôi không rõ lắm, tôi biết nhiều chuyện trong nhà giam, có một số phạm nhân thích ức hiếp người khác, nhưng tôi không ngờ trong nhà giam lại có nhiều chuyện như vậy. Thái Hạo, ý cậu là luôn có người ức hiếp cậu sao? Đúng vậy. Thái Hạo gật đầu đáp, luôn có kẻ ức hiếp tôi. Con người ta sống vốn đã là chịu khổ, nếu như chỉ là đánh đập chửi mắng bình thường, cậu có thể nhịn một chút được mà. Diệp Lăng Phi nói, ở trong tù không thể quá tranh cường háo thắng, nếu thế thì cái được không bù nổi cái mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1395 2. Chỉ em tốt. 2. Không phải, không phải vậy. Bọn hắn ức hiếp người quá đáng, buổi tối luôn bắt tôi ngủ cùng. Khi Thái Hạo nói ra câu này, Diệp Lăng Phi không nhịn được muốn bật cười thành tiếng, nhưng hắn cố nín không để mình làm như vậy. Bạch Tình Đình không hiểu chuyện gì liền hỏi một câu, ngủ cùng. Chẳng lẽ ở trong nhà giam hai người đàn ông ngủ chung với nhau sao? Diệp Lăng Phi cố nén không cười lên, cũng không giải thích gì cả. Lúc đầu Bạch Tình Đình còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng sau khi cô trông thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi, trong lòng bỗng nhiên đã hiểu ra. Bạch Tình Đình không giống như Diệp Lăng Phi tỏ vẻ hà hê khi người ta gặp chuyện, trái lại cô nhìn Thái Hạo với sự thương cảm. Thái Hạo đã nới đến nước này, cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa. Thái Hạo kể hết nỗi khổ cực trong tù mà hắn phải chịu đựng. Diệp Lăng Phi cố gắng lắm để nhịn cười, nhưng cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, lấy cớ muốn hút điếu thuốc để chạy ra ngoài. Ở bên ngoài, Diệp Lăng Phi cười sằng sặc hồi lâu, thiếu chút nữa còn chảy cả nước mắt. Lúc Diệp Lăng Phi quay trở lại, Bạch Tình Đình và Thái Hạo đã trò chuyện song song. Thái Hạo bị giám ngục đưa trở về phòng giam. Bạch Tình Đình một mình ngồi đó than thở. Diệp Lăng Phi đi đến sau lưng Bạch Tình Đình, đưa tay vỗ vai cô nhẹ nhẹ, hỏi, Tình Đình, em sao vậy? Không có gì. Bạch Tình Đình ấp úng đáp. Cô đứng lên, nói, ông xã, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi không hỏi Bạch Tình Đình rốt cuộc là có chuyện gì. Diệp Lăng Phi cho rằng, đằng nào thì Bạch Tình Đình cũng sẽ nói ra. Quả nhiên, sau khi lên, Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em cảm thấy kỳ thực Thái Hạo rất đáng thương. Tuy trong lòng em rất hận hắn, nhưng em cũng không muốn nhìn hắn thê thảm như bây giờ. Em không biết mình phải làm gì nữa, trong lòng vẫn cứ do dự. Tình Đình, nếu như em vẫn còn do dự lời, vẫn thì tạm hờ tời đừng suy nghĩ, tránh để tương lai em lại hối hận. Diệp Lăng Phi vừa nổ máy vừa nói, em ấy à, cứ nghe anh đi, tạm thời đừng nghĩ những chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta đi thăm Hân Minh đi. Ý Diệp Lăng Phi là muốn Bạch Tình Đình không nghĩ nữa, nhưng Bạch Tình Đình không hiểu ý. Cô nói, ông xã, bây giờ em thật sự không biết mình có hận Thái Hạo không? Em thấy hắn bây giờ rất thê thảm, đã chịu sự trừng phạt xứng đáng rồi. Em nghĩ mình muốn giúp là có thể giúp được sao? Thái Hạo bị phán tội rồi. Theo luật, hắn vẫn còn phải ngồi tù thêm một thời gian nữa. Dù sao đã ngồi tù lâu như vậy rồi, có ở thêm một thời gian nữa cũng không sao. Khi Diệp Lăng Phi nói đến chỗ trại, tốt nhất là nên về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo khác rồi mới đi. Ông xã, từ bao giờ anh lại tin vào mấy thứ này vậy? Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi rất ít khi tin vào những chuyện này, nhưng hôm nay Diệp Lăng Phi lại thay tính đổi nết, muốn về nhà tắm rửa, chỉ sợ mang xui xéo đến bệnh viện. Diệp Lăng Phi cười cười với Bạch Tình Đình, nói, bà xã, anh cũng không còn cách nào cả, ai bảo anh sắp làm cha chứ, một khi người ta làm cha thì gặp chuyện gì cũng trở nên nhát gan. Diệp Lăng Phi nói như vậy không có ý gì khác, hoàn toàn là lời lẽ tường minh, nhưng không ngờ hắn vừa nói như vậy xong, đã thấy Bạch Tình Đình biến sắc, dường như Bạch Tình Đình lại nghĩ đến chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi thầm oán trách mình sơ ý, hắn sớm phải ý thức được Bạch Tình Đình rất mẫn cảm với những chuyện này, không nên nhắc đến những chuyện đó ở trước mặt Bạch Tình Đình. Chỉ là, nếu bây giờ Diệp Lăng Phi đổi giọng sẽ chỉ khiến Bạch Tình Đình trở nên mẫn cảm hơn. Diệp Lăng Phi đành nói lảng sang chuyện khác. Tình Đình, chúng ta nên về nhà sớm một chút. À, em có đói bụng không? Anh cứ thấy là, mới gần trưa mà anh đã cảm thấy đói gần chết. Bà xã, em bảo có phải dạo này anh trở nên háo ăn không? Bạch Tình Đình cười cười, nói, ông xã, anh đừng nghĩ lung tung nữa, sao anh lại trở nên háo ăn chứ? Buổi sáng anh có ăn gì mấy đâu, lại cùng em đến nhà giam, đương nhiên bây giờ sẽ thấy đói bụng rồi. Để em gọi điện thoại cho Trương Vân, bảo Trương Vân chuẩn bị cơm trưa sớm, chúng ta về nhà là có thể ăn ngay, như vậy thì anh sẽ không bị đói đến chết. Diệp Lăng Phi nở vừa nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn lập tức tiếp lời, vậy thì tốt. Bà xã, chúng ta mau về nhà thôi, anh thật sự rất đói bụng. Vậy anh còn không mau lái xe đi. Bạch Tình Đình thúc giục, em sẽ gọi điện thoại cho Trương Vân, đảm bảo anh vừa về đến nhà là có cơm ăn ngay. Diệp Lăng Phi chỉ muốn chuyển chủ đề sang chuyện khác, không muốn để Bạch Tình Đình cảm thấy thương tâm.